Chương 484, Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư. 484, Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư. Lữ Thụ vừa trở lại võ quán liền phát hiện Fumio Tanichuchi một mực chờ đợi tại trong đình viện, bởi vì Lữ Thụ bàn giao nàng, nếu như Hừng Đông vẫn chưa về liền lập tức rút lui. Fumio Tanichuchi nhìn thấy Lữ Thụ sau thật sâu bái, ngài trở về, thuận lợi sao? Thuận lợi, ta đem Yoko Bojian giết. Về phần có thể hay không vu oan đến Kitamura Hirono trên thân cũng không biết, nhưng hẳn là sẽ không bị liên tưởng đến trên người của ta, dù sao hiện tại Lữ Thụ vai trò Yosuke Kiriya, Kiriya phụ mẫu mặc dù là bị thần tập phái chủ chiến giết chết, nhưng lại theo Yoko Bojian không có chút quan hệ nào. Lữ Thụ tại Yoko Bojian tử vong trước thu hoạch 1000 tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng mà đây đều là số ít, đầu to thì là thần tập tổ chức toàn bộ cao tầng khi biết Yoko Bojian tin chết sau cho Lữ Thụ cung cấp. Hắn ngồi tại trong đình viện nghiêm túc đối chiếu dày đặc tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập ghi chép, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, những này danh sách đại khái cùng lúc trước hắn từ Bắc Mang di tích bên trong sau khi ra ngoài nhận được một đợt không hiểu thấu tiếng Nhật danh tự tâm tình tiêu cực giá trị đồng dạng, phá án, nói cách khác, lúc trước một nhóm kia tâm tình tiêu cực giá trị, cũng là đến từ thần tập cao tầng, chỉ sợ theo trận nhãn cùng mất tích vị kia cấp C gián điệp cao thủ có liên quan. Mắt nhìn thấy tinh đồ tầng thứ 3 ánh sáng càng ngày càng hoàn chỉnh, Lữ Thụ nội tâm một mảnh yên tĩnh. Hắn không thích thua thiệt người khác cái gì, cho nên lúc ban đầu mua bữa sáng Lý Thúc bọn hắn đối Lữ Thụ biểu đạt thiện ý, Lữ Thụ đang bán chao thời điểm chỉ biết thường xuyên đưa Lý Thúc bọn hắn một chút chao nếm thử, người ta đương nhiên không thiếu như thế một phần chao, nhưng nếu như không làm như vậy Lữ Thụ trong lòng không thoải mái, càng là cảm thụ qua thế gian rét lạnh người, liền càng trân quý mỗi một phần ấm áp, cho nên khi thiên la địa võng đối với hắn phóng thích thiện ý thời điểm, Lữ Thụ cũng sẽ không cảm thấy chính mình hưởng thụ thiên la địa võng hết thảy cũng chuyện đương nhiên. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, cho nên mặc kệ là Bắc Mang di tích vẫn là hồ nước mặn di tích, hắn chỉ cần phát hiện gián điệp liền nhất định phải giết chết. Đương nhiên, bản thân cái này cũng là phải làm sự tình, mặc kệ là tinh thần trách nhiệm vẫn là xuất phát từ phản hồi tâm tư, Lữ Thụ làm ra hành động như vậy đều là có nền tảng mà theo. Mặc dù đã từng đi lại trong bóng đêm, bên người lạnh lùng lại lạnh buốt, có thể Lữ Thụ cho tới bây giờ chưa quên qua phản hồi người khác thiện ý, đây là hắn thủ vững, mà lần này Lữ Thụ tới đảo quốc. Rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là hắn biết rõ, hắn là thích hợp nhất tới đây thay thế Yosuke Kiriya người, thần thủy là nhiếp đình cho không, liền ngay cả tiền thù lao thâm hải bạch sa loại vật này thiên la địa võng cũng không biết Lữ Tiểu Ngư có thổ hệ giác tỉnh giả hồn phách nhưng cũng cùng nhau cho hắn, chỉ có một cái logic, đó chính là nhiếp đình cảm thấy đây là Lữ Thụ nên được, cũng không có bởi vì Lữ Thụ không dùng được mà sung công, lần này Lữ Thụ đông sang mà đến, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Mặc dù bởi vì cũng không có di sản loại chuyện này dẫn đến tâm hắn thái sập, người thiết cũng sập, nhưng giống như cũng không chậm trễ. Đọc truyện tại truyenquenty.net. Nếu như di sản việc này là thật, thật là tốt biết bao. Không qua Lữ Thụ chợt phát hiện, có phải hay không chính mình chỉ cần dạng này giết tiếp, thần tập tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể trợ chính mình thuận lợi thắp sáng toàn bộ tầng thứ 3 tinh vân. Vậy cái này liền dễ làm a, thần tập hiện tại còn lại đều là phái chủ chiến, tùy tiện giết một cái tuyệt đối không có oan uổng. Lữ Thụ cảm thấy, chính mình tấn thăng trách nhiệm, khả năng liền muốn xin nhờ thần tập các đồng chí, hắn không tiếp tục đi ngủ, ngược lại là bắt đầu luyện kiếm, thẳng đến sắc trời triệt để sáng lên. Giờ này khắc này, liên quan tới Yoko Bojian bị giết sự tình bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu truyền, mà Sakuri Iaioi cùng Oda Takuma bọn hắn những này phái bảo thủ thì là ngoại bộ trước hết nhất nhận được tin tức một nhóm người. Phái bảo thủ nội bộ rất khó hiểu đây rốt cuộc là ai làm, tổng thần tập nội bộ nhận được tin tức. Tất cả manh mối cũng chỉ hướng thiên la địa võng, cũng không có bị người hành hung lừa dối thành tự giết lẫn nhau giả tượng. Oda Takuma nhìn xem cái này phong tình báo ánh mắt yên tĩnh, hắn cũng cho rằng là thiên la địa võng người ra trận, thế nhưng là thiên la địa võng người ở nơi nào, vì cái gì không có dấu vết mà tìm kiếm. Kỳ thật Oda Takuma loại này tình cảnh phi thường hy vọng có ngoại bộ lực lượng tới tham gia, đánh vỡ thần tập phái chủ chiến cường thế, nhưng mà hắn cũng không hy vọng cái kia ngoại lực là thiên la địa võng. Bởi vì đây không phải là đảo quốc bản thổ lực lượng. Cùng lúc đó, kinh đô lưu hải trong ngõ hẻm nhiếp đình nhìn xem trên tay tình báo, một cái tay khác ngón tay tại trên bàn đá nhanh chóng đập, trên mặt từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, thạch học tấn liếc qua hiếu kỳ nói, sự tình gì vui vẻ như vậy. Nhiếp đình đem tình báo ném cho thạch học tấn nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy, lúc này mới vừa qua khỏi đi mấy ngày a, đứa nhỏ này, thật đúng là mang thù a, ngươi phải cẩn thận. Không có việc gì. Ta chờ hắn bình an trở về trả thù ta, Nhiếp đình trong giọng nói vô cùng dễ dàng. Nhưng mà mấu chốt nhất là, cái này phong tình báo cũng không phải là đến từ Fumio Tanichuchi, thậm chí Fumio Tanichuchi còn chưa kịp phát ra tình báo. Nhưng khi Nhiếp đình cùng Thạch Học Tấn hai người nhìn thấy Yoko Bojian tin chết lúc, trước tiên liền xác nhận, Cái này nhất định là Lữ Thụ làm không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lữ Thụ đeo bọc sách đi đang đi học trên đường, đường đi vẫn như cũ sạch sẽ. Thế giới này giống như cũng không có bởi vì Yoko Bojian tử vong có bất kỳ cải biến, cũng không ai hướng Yosukiriya trên thân phỏng đoán qua cái gì. Chỉ là vừa đi vào Raspflau cao trung, hắn chợt phát hiện thật nhiều đồng học nhìn thấy hắn cũng quăng tới ánh mắt khác thường. Lữ Thụ hiện tại xác thực cùng trước kia Yosukiriya khác biệt, nhưng điểm ấy khác biệt cũng giới hạn tại trước kia Yosukiriya mặc đồng phục cũng chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí quần áo phía trên nhất một khoảng nút thắt cũng một mực buộc lên, mà Lữ Thụ là giải khai, chỉ thế thôi. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tính đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian. Lữ Thụ tiện tay bắt lấy một cái nam đồng học dẫn theo quần áo gáy cổ áo kém chút cho người ta xách thoát ly mặt đất. Hắn hiếu kỳ hỏi, nhìn cái gì đâu? Đến từ Keiji Sudo tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Keiji Sudo hoàn toàn không có phòng bị liền bị nắm chặt đến đây. Hắn một mặt nhất cả trứng nói, tất cả mọi người nói ngươi chính là Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Đây chính là kiếm tiền di chứng A, không quan hệ, chỉ cần có tiền, đau xót hắn đọc. Lữ Thụ đem Keiji Sudo để xuống, bên cạnh học sinh cũng kinh ngạc, tay này kình quả nhiên là lâu dài luyện tập kiếm đạo dáng vẻ A, nhưng vấn đề là bọn hắn thật làm không rõ ràng đối phương vì cái gì trước đó sẽ điệu thấp như vậy, thẳng bị khi phụ cũng không nói. Nhưng mà phụ mẫu bỗng nhiên qua đời cùng Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư, danh hiệu, lại bỗng nhiên để hiện tại phát sinh hết thảy biến giống như chuyện đương nhiên giống như. Lữ Thụ đi vào lớp thời điểm, bị hắn đi qua kia 7 cái học sinh nguyên bản chính tụ cùng một chỗ cao đàm khoác luận, kết quả vừa nhìn thấy Lữ Thụ liền lập tức yểu xìu mà. Lữ Thụ đi ngang qua Yuki Noguchi bên người thời điểm, Yuki Noguchi chột dạ cúi đầu, Lữ Thụ gõ gõ mặt bàn của hắn, ngươi có cho người nhà nói sao, liền làm ít thả chút muối. Đến từ Yuki Noguchi tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Một cái đã từng mỗi ngày bị chính mình khi dễ học sinh bỗng nhiên biến thành trường học bá là một loại gì thể nghiệm.